Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cài đặt thời gian, Diệp Cửu Cửu chia số nghêu hoa còn lại thành hai phần rồi mang đến nhà Lưu Nãi Nãi và Trương Nãi Nãi ở phía sau cửa sau. Họ có quan hệ rất tốt với bà nội. Sau khi bà nội mất, họ vẫn luôn giúp đỡ. Vì vậy sau khi xác định hải sản này có thể ăn được thì cô đã tặng họ một ít. Tặng xong trở về, món nghêu hấp trứng cũng đã xong. Diệp Cửu Cửu mở lò hấp. Một luồng hơi nóng lẫn mùi thơm của trứng lập tức ập vào mặt. Cô lùi lại phía sau, đợi hơi nóng tản đi một chút mới cẩn thận lấy ra. Sau khi mở màng bọc thực phẩm, mùi thơm nồng của trứng lập tức ập vào mặt. Trong mùi thơm còn lẫn một chút ngọt thanh nhàn nhạt. Trứng hấp mềm mịn, phẳng phiu không có một chút bọt khí nào. Hấp rất thành công. Diệp Cửu Cửu cầm thìa nhẹ nhàng vỗ vào bề mặt món trứng hấp. Giống như thạch vậy, nảy lên, cô múc một thìa trứng hấp nếm thử. Thời gian hấp vừa tới, ăn vào mềm mịn, giữa còn lẫn vị tươi ngon của nghêu. Nuốt xuống còn có một chút ngọt hậu rất nhạt. Không hề ngán, ngược lại còn tôn lên vị tươi ngon của món trứng hấp. Quá ngon rồi. Diệp Cửu Cửu đang đắc ý vì mình hấp ngon thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa thình thịch ở nhà hàng phía trước. Cô vội vàng chạy ra cửa, thấy cậu bé mập mạp đã gặp hôm qua đang nắm C-H-A-T-T-A-I nắm cửa khóc lóc thảm thiết. Cậu bé mập mạp vừa khóc vừa hét, con chưa ăn sáng, con không muốn đi học mẫu giáo. Mẹ của cậu bé mập mạp đầu đầy mồ hôi kéo cậu ra ngoài. Lạc Lạc, chúng ta đến trường mẫu giáo rồi ăn. Cậu bé mập mạp hét toáng lên. Trường mẫu giáo không có. Mẹ của Lạc Lạc chạy theo một vòng lớn. Đã sớm mệt đến thở hồng hộc. Trong trường mẫu giáo có bánh mì, xôi, bánh bao, còn có cháo mà con muốn uống. Cháo ở đó không ngon bằng ở đây. Hôm qua cậu bé mập mạp đã uống cháo cua của Diệp Cửu Cửu nấu rồi nhớ mãi không quên. Uống cháo khác đều thấy không ngon bằng ở đây. Mẹ của Lạc Lạc không để ý đến những chuyện này. Dùng sức kéo cậu ra ngoài. Mau đi theo mẹ, nếu không đi mẹ sẽ đánh con. Con không đi, con không đi. Mẹ đã nói hôm nay sẽ đưa con đến. Mẹ nói không giữ lời. Cậu bé mập mập ôm C, H. T-T, A, Y nắm cửa. Hét toáng lên, không a wa wa, mẹ có phải muốn đói C, H, ghế, T con không? Mẹ có phải muốn đánh C, H, ế, T con để sinh một đứa con mới không? Cậu bé mập mạp rất khỏe, giọng nói rất lớn, cách lớp kính cũng làm tay Diệp Cửu Cửu đau nhói. Cô mở cửa nhìn cậu bé mập mạp. Bé con, sao lại là em? Cậu bé mập mạp thấy cửa mở, giống như một con lươn béo chui vào trong. Sao bây giờ chị mới mở cửa? Em đã gõ lâu lắm rồi. TBC, chị không nghe thấy. Diệp Cửu Cửu hỏi cậu bé mập mạp. Sao em lại đến đây? Cậu bé mập mạp mặt đỏ bừng bừng, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Em đến ăn cháo ngon đó. Cách chương.